Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 604 Nữ Thành Sứ Thanh Linh Nhi. Thiên Khuyết Thành thất lão tổ nhóm đang vì Tô Phủ một chuyện. Cảm giác sâu sắc sứt đầu mẻ chán, lo lắng, không biết Thanh Khâu Hồ Bộ mỗi lần xuất thủ, có thể hay không chính tướng Tô Phủ cho thu thập hết. Tuy nói Thanh Khâu Hồ Bộ thế lực mạnh mẽ, có thể là lại ba phen nhiều lần ngoài ý muốn thất bại, đả kích nặng nề bọn hắn đối Thanh Khâu lòng tin, tổng cho bọn hắn một loại, liền Thanh Khâu đều không làm gì được Tô Phủ cảm giác. Nếu là Thanh Khâu Hồ Bộ tộc trưởng lần này tự mình quy mô đến đây vây quét, y nguyên không thể diệt đi Tô Phủ. Chỉ sợ Tô Phủ tại Thánh Linh Châu cảnh nội rốt cuộc không người nào có thể ngăn chế. Triệt để phát triển an toàn, trở thành số một thế gia. Khi đó, Tô Trần Lão Tổ có thể hay không lại quay đầu thu thập bọn họ này chút Thiên Khuyết các Lão Tổ một. Châu, bọn hắn Thiên Khuyết thế gia đã bị vơ vét nhà nghèo bốn vách tường. Lại bị thu thập, chỉ sợ sẽ là cửa nát nhà tan xuống tràng. Thiên Khuyết thất tổ nhóm đều là thấp thỏm lo âu, hết sức khó chịu. Lúc này, bỗng nhiên có hai tên thị nữ bộ dáng nữ tử đến đây. Xưng chủ nhân của các nàng tại Thánh Linh quán rượu cho mời, nhưng lại không chịu lộ ra các nàng chủ nhân thân phận. Bọn hắn đối này không rõ lai lịch nữ tử thần bí mời, vốn là xem thường, không muốn đi xã giao. Thế nhưng bọn hắn bây giờ tình cảnh có chút gian khổ, căn cứ nhiều cái đạo hữu nhiều con đường, dám đến mời bọn họ thất tổ ít nhất cũng có chút thực lực lão tổ. Bọn hắn vẫn là có ý định đi một chuyến, nhìn một chút là ai muốn tìm bọn hắn Thiên Khuyết thất tổ. Nữ tử thần bí tại Thánh Linh quán rượu nhã tòa, hướng trên đường phố bốn phía nhìn lại, cũng rốt cuộc không có gặp cái kia dâu vàng lão tổ thân ảnh. Dù cho nàng dùng thần thức phạm vi lớn dò xét, cũng không có thể tại tu sĩ khí tức vô cùng phân loạn nội thành tìm tới hắn nửa điểm dấu vết. Không khỏi thất vọng mất mát, trong nội tâm nàng không hiểu có mấy phần chua xót, cũng không biết là vui mừng hắn đã đi, vẫn là thất lạc cùng không cam lòng hắn cứ đi như thế. Nàng tại Thông Thiên Hoàng Triều, vũ mị khuynh thiên hạ, được công nhận là Thông Thiên Hoàng Triều đệ nhất tuyệt thế nữ kiều. Vô số hoàng thất kiều nữ, thế gia kiều nữ, thậm chí thiên đạo liên minh kiều nữ, đều phải khuất tại nàng phía dưới. Thiên tử gặp nàng, coi là trên lòng bàn tay bảo, sủng hạnh vô cùng, bảo vệ có thừa, cung nội phi tử vô số. Lại độc sủng nàng một vị, hoàng triều đỉnh tiêm thanh niên lão tổ gặp nàng, tự ti người, ngày nhớ đêm mong ái mộ phát cuồng người, như cá giếc sang sông, khó mà tính toán, cho dù là địch nhân của nàng, Khổng Linh chờ một đám triều đình trọng thần, cũng theo không phủ nhận nàng tuyệt thế kiều nhan, đưa nàng coi là hoắc loạn triều đình, hại nước hại dân hồng nhan họa thủy. Chưa từng có lão tổ tầm mắt như thế coi thường nàng. Đưa nàng coi là đệm thịt bên trên một đầu run lẩy bẩy nhỏ con mồi. Đạp tương đương, một hồi ồn ào tiếng bước chân. Phá vỡ Thánh Linh quán rượu thanh tĩnh. Tựa hồ có hơn 10 tên tu sĩ đang ở hướng Thánh Linh quán rượu lầu 7 tới. Tiếng bước chân cũng đánh thức nữ tử thần bí. Nàng buồn vô cớ thất lạc khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh cùng đạm mạc. Thu hồi trong veo như nước ánh mắt, nhìn về phía người mới tới. Hai tên thị nữ mang theo Thiên Khuyết thất tổ nhóm đi vào lầu 7. Bọn hắn nhìn thấy một tên gần cửa sổ ngồi một mình. Cao quý mà nữ tử thần bí, kinh diễm vô song dung nhan và khí chất, đều là vẻ mặt giật nảy cả mình. Vẻ mặt lo sợ, không dám nhìn thẳng, Lý Hy vô ý nhiều nhìn thoáng qua. Vậy mà hai con người ngốc trệ ở, ánh mắt ngây dại nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hoảng vội cúi đầu, không còn dám nhìn nhiều. hắn tự cao tự đại, luôn luôn dùng thiên khuyết thành đệ nhất thanh niên tu sĩ tự cho mình là. Nhưng cũng biết, trước mắt vị này nữ tử thần bí, là hắn tuyệt không thể có ý nghĩ xấu tồn tại, hắn đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể trong giấc mộng. Đi ngày nhớ đêm mong, không biết tôn giá là. Tiết Vân Sơn vẻ mặt câu nệ, đang khiêm tốn mong muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút thân phận của đối phương. Lại đột nhiên thấy, vị này nữ tử thần bí thiên thiên eo nhỏ, treo một khối xưa cũ màu sắc ngũ giai cổ ngọc đeo pháp khí. Cổ đeo pháp khí là long phượng tạo hình, long phượng trình tường điềm lành thiên hạ, phía trên khắc lấy mấy cái yếu ớt ruồi muỗi điêu khắc chữ cổ. Vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, tám cái cổ phù. Đây là một kiện tín vật, càng là một kiện ngũ giai hóa thần cấp hộ thân pháp bảo. Nếu là có người nhận ra khối này màu sắc cổ xưa ngọc bội, nhất định vô cùng hoảng hốt. Đây là thông thiên hoàng triều thiên tử thiếp thân thánh ngọc đeo. Thỉnh thoảng sẽ trao tặng thiên tử thánh sứ. Mệnh hắn thay thiên tử dò xét thiên hạ, như thánh giá đích thân tới. Tiết Vân Sơn thân là bá tước, chưa bao giờ thấy qua cái ngọc bội này, nhưng cũng biết, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, này tám chữ là bực nào uy lực. Đây là đương kim thiên tử mới có thể sử dụng chữ, dù cho hoàng tử đều không dám dùng, khác lão tổ như là dùng, cái kia là muốn chết. Nàng này thân mang theo thiên tử thánh vật tới, là hạng gì thân phận cao quý? Tiết Vân Sơn không khỏi hai mắt trừng trừng, run sợ thất sắc, huyệt thái dương thình thịch nhảy. Như vậy nữ tử này thân phận cũng miêu tả sinh động, không có khả năng có khác nữ tử sẽ lẫn vào chuyện hôm nay. Chắc chắn chính là Thanh Khâu thánh nữ, Thanh Linh Nhi tới, mà lại là phụng thiên tử chi mệnh đảm nhiệm thánh sứ. Đời thiên tử dò xét Thánh Linh Châu phủ, nữ tử thần bí quạnh quẽ khuôn mặt không chút biểu tình, đạm mạc nhìn lên trời khuyết thành thất tổ. Bọn hắn tuy là nguyên anh lão tổ nhóm, nhưng đối với nàng mà nói cũng chính là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Xem qua đã quên, bọn hắn duy nhất tác dụng có lẽ liền là có thể cung cấp một chút tình báo quan trọng manh mối. Thiên khuyết thất tổ trên mặt đều là mừng như điên, vẻ mặt cũng càng ngày càng cung kính cùng nhỏ bé. Thanh Khâu hồ bộ tộc trưởng Thanh Khung tự mình xuất một đám tộc bên trong lão tổ đến đây vây quét Tô phủ hơn 10 tên lão tổ. Nhìn như nắm vững thắng lợi, nhưng nói không chừng Tô phủ lại xuất hiện viện binh. Thậm chí Khổng Linh đại nhân tự mình xuất lĩnh chúng lão tổ đi tới cản trở. Hỏng Thanh Khâu hồ bộ chuyện tốt, cho nên trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào hướng đi, căn bản không nắm chắc được. Đây cũng là thiên khuyết thất tổ thủy chung lo sợ bất an nguyên nhân. Nhưng bây giờ thánh sứ đích thân tới Thánh Linh Thành, bọn hắn cuối cùng thấy chân chính diệt trừ Tô phủ hy vọng. Thanh Linh trên mặt mang theo giáp mặt, bên hông lại đem một khối thiên tử ngọc bội lộ ra đến. Cũng không phải là dùng Thanh Khâu thánh nữ thân phận tới này bên trong, mà là dục thiên tử thánh sứ thân phận xuất hiện. Như thánh giá đích thân tới, thiên tử thánh sứ không chỉ có khả năng mệnh lệnh Thánh Linh Châu phủ trưởng Khổng Linh, còn có khả năng mệnh lệnh Vi Hầu Tước phủ Vi Trấn Nam lão gia tử. Hai vị đại nhân này vật quyết định toàn bộ Thánh Linh Châu phủ các lão tổ thái độ. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thánh Linh Châu trong phủ hạ đều không dám bảo hộ Tô phủ thế gia. Tô phủ Tô lão tổ trong ngoài đều khốn đốn, ngoại trừ một con đường chết, còn có thể có biện pháp nào? Tại hạ Thiên Khuyết thành bá tước Tiết Vân Sơn, gặp qua Hoàng Phi Thánh Sứ. Tiết Vân Sơn kích động toàn thân run rẩy, hớn hở ra mặt, liền vội vàng khom người, làm một lễ thật sâu. Lý Thanh Phong, Vương Như Thủy chờ lão tổ đều là trong lòng âm thầm xem thường. Tiết Vân Sơn cái này mông ngựa đập thật là thơm, Mặc dù toàn bộ Thông Thiên Hoàng Triều đều biết, thiên tử cực kỳ sủng ái Thanh Khâu Thánh Nữ, đem so với Hoàng hậu còn nặng, nhưng trở ngại triều đình các trọng thần cản trở cùng người trong thiên hạ ung dung miệng. Nàng chính thức thân phận hết sức thấp, chẳng qua là thiên tử nuôi một đầu, tứ vĩ hồ tổ, mà thôi. Chưa bao giờ chính thức sắc phong phi tần, chớ nói chi là địa vị gần với hoàng hậu tôn quý hoàng phi. Này hoàn toàn liền là Tiết Vân Sơn không biết xấu hổ thổi phồng. Tại hạ Lý Thanh Phong, gặp qua hoàng phi thánh sứ, vậy mà có thể được hoàng phi thánh sứ hiện thân triệu kiến. Chúng ta thật sự là hoảng hốt, thụ sủng nhược kinh, tam sinh hữu hạnh, hoàng phi thánh sứ có gì lệnh dụ, chỉ cần phân phó, chúng ta nào dám không tòng mệnh. Lý Thanh Phong chờ các vị lão tổ mặc dù trong lòng xem thường Tiết Vân Sơn mông ngựa công phu, nhưng cũng không lạc hậu, vội vàng dồn dập chào, nịnh nọt của bọn họ công phu, cũng mảy may không kém Tiết Vân Sơn. Nữ tử thần bí nghe nhiều nịnh nọt, đối nịnh nọt của bọn họ thổi phồng thờ ơ, nhàn nhạt hỏi, bản sứ lần này chiêu bọn ngươi tới, muốn nghe xem liên quan tới Tô Phủ sự tình, không rõ chi tiết, các ngươi một mực nói đến, đúng, đúng, tương đương, thiên khuyết thất tổ nhóm trong lòng càng khẳng định. Thanh Khâu Thánh Nữ chính là vì Tô Phủ tới. Tiết Vân Sơn lập tức đưa hắn biết đến sự tình, đều nói ra, Tô Trần tự xưng là theo Đông Hải tới, lúc trước vừa tới Bắc Minh Đại Lục thời điểm, vẫn là kim đan cảnh giới, mang theo đồng dạng là kim đan cảnh bạch bạc, tất phương yêu tướng, cùng với Ano, cua tôm hai yêu tướng, xuất hiện tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài, đúng lúc gặp băng xa Trần Phong Bảo. Ở ngoài thành lọt vào uống máu Minh Lỗ Sơn một đám kim đan tu sĩ vây công, cố gắng cướp đoạt bạch bạc, nhưng Lỗ Sơn thảm bại. Sau này, liền là Lý Hy, Tiết Thiết hai vị này con em thế gia đắc tội Tô Trần, gặp vận rủi lớn, từ đó thiên khuyết các thế gia cùng Tô Trần kết xuống cửu oán. Này chút đều không phải là cái đại sự gì, chân chính ly kỳ là Tô Trần rất nhanh kết anh thành lão tổ, dưới tay hắn bạch bạc, tất phương không lâu cũng đi theo đột phá thành yêu tổ. Tô Phủ ngắn ngủi trong vòng mấy năm quật khởi, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà lại Tô lão tổ lá gan lớn đến lạ kỳ, ai cũng dám đánh, mềm không được cứng không xong, gặp gỡ Thanh Khâu huynh muội đến đây bắt chẹt hóa thần linh bảo. Hắn cũng chiếu làm không lầm, Tô Phủ quá tà môn, cũng không biết Tô lão tổ chỗ nào làm ra nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên. Lại thêm Tô phu nhân, cua tôm hai tên yêu tướng đột phá nguyên anh, trước trước sau sau, nói ít cũng tiêu hao 20-30 đồ gửi đến trở lên nguyên anh cơ duyên. Còn có, trong tay hắn có hai cái ngũ giai hóa thần hồ lô, một ngụm chiêu yêu, một ngụm hỏa diễm, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dùng ta đoán chừng, khẳng định có thế lực đang cấp Tô Phủ chỗ dựa, cho hắn đưa nguyên anh cơ duyên, đưa tiền hàng, cũng không biết là ai, toan tính lại là cái gì. Các ngươi nói, hắn có phải hay không là yêu quốc gián điệp bí mật, ẩn núp đến chúng ta nhân tộc mật thám, mưu đồ làm loạn, bằng không dưới tay hắn làm sao một hơi chiêu mộ được hơn 10 tên yêu tổ, đều đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thánh sứ đại nhân, chuyện này ngài có thể nhất định phải tra rõ, quản một chút Tô Phủ phách lối khí diễm, không thể dung túng yêu quốc gián điệp bí mật tại ta hoàng triều hoành hành. Thiên khuyết thất tổ mồm năm miệng 10 phân tích, thậm chí cố ý nói ra một chút suy đoán lung tung, để cho Thanh Khâu Thành Nữ có đầy đủ nhược điểm đi đối phó Tô Trần. Nếu như Tô Phủ thật cùng yêu quốc có quan hệ mật thiết, cài lên yêu quốc mật thám cái tội danh này, đầy đủ nắm Tô Phủ trên dưới một mẻ hốt gọn. Nữ tử thần bí cũng không nói chuyện cắt ngang, chẳng qua là nghe, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Nàng đang trầm tư, Thiên Khuyết thất tổ tình báo cũng xem như tường tận, thế nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tô phủ hậu trường có ích tình báo. Tô Trần tựa hồ là đột nhiên tại Bắc Minh đại lục rìa xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì nền tảng, cũng không có cùng cái nào thực lực quan hệ đặc biệt mật thiết. Lui tới chặt chẽ, đến mức Tô Trần tự xưng cái gọi là Đông Hải tu sĩ, xuất thân. Kim Đan tu sĩ vượt qua Bắc Minh chi hải, bản này liền hết sức khả nghi, một tên nhân tộc lão tổ đi tới đi lui Đông Hải. Bắc Minh ít nhất phải 2 năm, điều tra có chút hao tổn lúc, tạm thời là không có cách nào chứng thực những tin tình báo này, không phải nàng muốn, nhất là Thiên Khuyết thành thất tổ trong tình báo, càng cũng không từng xuất hiện tên kia làm người sợ hãi dâu vàng yêu tổ cái bóng. Thánh Linh Châu phủ cảnh nội, thủ phủ Khổng Linh, Vi Hầu Tước phủ đều chiếm nửa bầu trời. Có lẽ, Vi Hầu Tước phủ hệ thống tình báo bên trong, khả năng trong tay nắm giữ dâu vàng yêu tổ tình huống. Đi nắm Vi Thiên Uy gọi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục